Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 846, chương 846, mở ra di tích. Lúc này, cự nhân công ty cao tầng hội nghị, không ít vương gia đều có mặt, từng cái sắc mặt nghiêm túc, tin tưởng mọi người cũng nhận được tình báo. Một vị lão giả áo bào trắng đầu tiên mở miệng nói. Lần này Vạn Yêu Sơn rốt cục quyết định, chúng nó dự định mở ra yêu vương con đường, nhượng những hậu duệ tử tôn đó đều tấn thăng làm yêu vương. Chuyện này vô cùng nghiêm trọng, nhất định phải cảnh giác lên. Hắn nhìn lấy các vị đang ngồi ở đây vương gia, ánh mắt ẩn chứa cực mạnh uy nghiêm, phảng phất thần quang, thấm nhuần hư không. Cái gì? Yêu vương con đường? Là trong truyền thuyết đầu kia thượng cổ yêu tộc đại năng lưu lại thí luyện không gian sao? Nghe nói một khi thông qua cái này thí luyện, tấn thăng làm yêu vương, đó là chắc chắn sự tình. Thế nhưng là con đường này thật sự là quá mức gian khổ, nguy hiểm vô cùng, cửu tử nhất sinh, cho dù là yêu tộc thiên kiêu đi vào cũng có rất lớn tỷ lệ chết đi. Mà lại mỗi một lần mở ra đều cần tiêu hao đại lượng nguồn năng lượng. Vạn Yêu Sơn đã hơn ngàn năm không có mở ra. Lần này Vạn Yêu Sơn chết thất đại yêu vương, tổn thất nặng nề, cái này đã đầy đủ để chúng nó rút kinh nghiệm xương máu. Cho nên chúng nó quyết định nhượng rất nhiều tông sư yêu quái có tấn thăng làm yêu vương thời cơ. Mặc dù là cửu tử nhất sinh, nhưng là đối với một số thiên tài tới nói, lại là cự đại cơ hội, chưa chắc sẽ chết. Có thể tưởng tượng, một khi thông qua yêu vương con đường, Vạn Yêu Sơn sẽ có đại lượng yêu vương xuất hiện, thực lực tăng nhiều, đến lúc đó nhân loại chúng ta liền có chút nguy hiểm. Rất nhiều vương gia ánh mắt lấp lóe, bọn họ cũng là cảm nhận được chuyện này tính nghiêm trọng. Một khi Vạn Yêu Sơn có đại lượng yêu vương xuất hiện, thế tất đối với nhân loại tạo thành áp lực cực lớn. Dù cho vô pháp bị tiêu diệt nhân loại, nhưng là đối với nhân loại thành trì tạo thành cự đại uy hiếp. Hoặc là thực sự diệt vài tòa nhân loại thành trì, đó cũng là có thể dễ như trở bàn tay liền làm được sự tình. Cho nên vì ứng đối với chuyện này, Liên bang chính phủ yêu cầu chúng ta cự nhân công ty cũng mở ra một tòa di tích, tăng cường nhân loại tông sư thực lực, tăng đại đột phá đến vương gia tỷ lệ. Lão giả áo bào trắng trầm giọng nói, di tích, nghe nói như thế, rất nhiều vương gia cũng là chấn động. Nhân loại sở dĩ đạt được chưa từng có cường thịnh, cũng là bởi vì đạt được thượng cổ thời đại lưu lại một cái chân quý di tích. Những này di tích có là có tiên tiến trước mắt nhân loại không biết bao nhiêu năm vũ khí công nghệ cao. Có di tích tự thành không gian sinh trưởng đếm mãi không hết chân quý linh dược. Có ẩn chứa chân quý võ đạo truyền thừa thậm chí là bảo khí. Có thể nói, một khi bước vào di tích bên trong, còn thành công còn sống đi ra, liền sẽ một đêm chợt giàu, chỗ tốt vô cùng. Cái này là nhân loại vô thượng khôi bảo bối, lớn nhất bảo địa, bất quá muốn mở ra di tích cũng không phải đơn giản như vậy sự tình. Cần tiêu hao rất nhiều tư nguyên, thậm chí di tích ở trong vô cùng nguy hiểm, bước vào về sau cửu tử nhất sinh. Cho nên, mỗi lần di tích thăm dò, đều phải cực kỳ cẩn thận, sẽ không dễ dàng mở ra. Đương nhiên, chuyện này cũng không chỉ có là chúng ta cự nhân công ty. Sinh mệnh công ty cùng cực quang công ty bọn họ cũng sẽ phân biệt mở ra một tòa di tích, dùng để tăng cường các bậc tông sư thực lực. Lão giả áo bào trắng tiếp tục nói, cho nên thông chi một chút đi thôi, để cho chúng ta cự nhân công ty các bậc tông sư tụ tập cùng một chỗ, tiến vào di tích. Hắn ra lệnh, vâng. Rất nhiều vương gia đều là gật gật đầu, bọn họ đều dự định thông chi chính mình hậu bối tử tôn tham gia. Dù sao có thể đi vào một tòa di tích, nhất định có thể thu được chỗ tốt cực lớn, thậm chí có tông sư tìm tới đột phá đến vương gia cơ hội. đây là không dung sai quá to lớn kỳ ngộ. Rất nhanh, tin tức này liền truyền xuống, thông chi cự nhân công ty mỗi một cái tông sư. Không ít tông sư đều là thu đến tin tức này, từng cái đều vô cùng phấn chấn. Cái gì? Cự nhân công ty tức sắp mở ra di tích, muốn tông sư tiến về tham gia. Thật sự là quá tốt, ta đợi không biết bao nhiêu năm thời gian, rốt cục bị ta đợi đến cơ hội này. Lần này di tích nhất định phải tham gia, ta buồn ngủ tại tông sư đỉnh phong bình cảnh mấy chục năm. Nếu như còn không có cách nào đột phá lời nói, đời này đoán chừng đều không thể đụng chạm đến vương gia cảnh. Nghe nói di tích ở trong bí bảo vô số, có kinh thiên động địa truyền thừa, nói không chừng liền có phụ trợ đột phá đến vương gia cảnh đan dược. Ta khuyết thiếu một môn vô thượng võ đạo truyền thừa, nếu như không có cách nào đền bù võ đạo căn cơ, đời này vương gia vô vọng, lần này di tích chi hành chắc hẳn có thể đạt được ước muốn. Nếu có thể tại di tích khi ở bên trong lấy được một món bảo khí, thực lực của ta tăng gấp bội, làm gì không được, cơ hội thật tốt, bỏ lỡ cái thôn này nhưng là không còn cái tiệm này. Rất nhiều tông sư đều là hưng phấn tới cực điểm, ai cũng biết di tích ở trong đủ loại truyền thuyết, tuyệt thế bảo khí, cái thế đan dược, vô thượng võ đạo truyền thừa các loại. Một khi đạt được, liền sẽ nhất phi trùng thiên, di tích cũng không biết tạo thì bấy nhiêu vương gia, bỏ lỡ cái này ngàn năm một thuở thời cơ, này là phải bị trời đánh ngũ lôi. Dù cho di tích có cự đại nguy hiểm, nhưng là đi mạo hiểm, qua lịch luyện liền không có nguy hiểm không? Có thể tấn thăng đến tông sư cảnh, cái nào không phải kinh lịch cửu tử nhất sinh? Chỉ là nguy hiểm làm sao lại dọa sợ bọn họ. Có tông sư đến tại vô tận hải một chỗ trên đảo mạo hiểm tìm kiếm linh dược, nhưng là thu đến tin tức này, lập tức từ bỏ, dựng ngồi phi thuyền cấp tốc. Có tông sư đang trong hoang mạc một thân một mình khổ tu, cùng thiên địa đọ sức, lấy vạn vật vi sư, thế nhưng là lúc này cũng từ bỏ tiếp tục khổ tu. Trở về cự nhân đảo, có tông sư còn đang bế quan tu luyện, nhưng là cũng bị bên người thân nhân bằng hữu trực tiếp quấy rầy đánh thức, trực tiếp xuất quan, nếu không lời nói bỏ lỡ cơ hội lần này đời này đều sẽ hối hận không kịp. Cũng có tông sư đang đuổi giết cừu nhân, thế nhưng là cũng từ bỏ, cùng tấn thăng đến vương gia cơ hội này so sánh, truy sát cừu nhân thời cơ căn liền không tính là gì. Một khi tấn thăng vương gia, cái gì cừu nhân làm không xong, mặc kệ tại bên ngoài làm cái gì, khoảng cách bao xa, những tông sư kia đều là lập tức, không chút do dự, cũng có chút thật sự là đuổi không trở lại, từng cái đều là nện đủ ngừng lại ngực, hối hận không thôi. Lúc này, biệt thự ở trong Hạ Bình cũng tiếp vào tin tức này. Toàn bộ tông sư đều muốn đi cự nhân công ty tổng bộ tụ tập. Có một tòa di tích tức sắp mở ra. Không thể nào, còn có loại chuyện tốt này. Hạ Bình nhìn xem bộ đàm, lập tức thu đến tin tức này. Hắn trừng to mắt, tim đập thình thịch, từ nhỏ đến lớn, di tích cái từ ngữ này liền xuất hiện tại các loại sách giáo khoa phía trên. Cũng là bởi vì nhân loại đạt được rất nhiều di tích truyền thừa, tài năng đánh lui viêm hoàng tinh cầu quái thú, thậm chí tiến vào mây trời giới, mở rộng đất đai biên giới, làm cho nhân loại sinh tồn không gian mở rộng, không ngừng cường thịnh. Khoa học kỹ thuật, vũ khí, đan dược, linh dược, võ đạo truyền thừa chờ một chút, mỗi một vật tại di tích ở trong đều là vô cùng cường đại thần bí, khiến cho vô số người rủ xuống kéo dài không thôi. Đừng nhìn Hạ Bình hiện tại bắt chẹt những yêu vương đó, còn làm rơi vài đầu yêu vương đạt được tài phú rất nhiều, nhưng là cùng di tích so sánh, đó bất quá là chín châu mất sợi lông thôi, căn không tính là gì. Một khi thành công từ di tích còn sống trở về, đạt được chỗ tốt đơn giản vô pháp tưởng tượng. cái này di tích, ta cũng muốn đi vào. Hạ Bình nắm chặt quyền đầu, giống như vậy cơ hội thật tốt, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục